Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 120, thần tính tín ngưỡng chi lực. Hỏa đô bên kia, đã bắt đầu là Ganymede đến tạo thế. Xà Vu thả ra trong tay liên minh báo, quay đầu nói với Lang Vu, bởi vì liên minh báo đều là gia thú viết tay, cho nên phát hành lượng cũng không nhiều. Có chút cùng loại với công báo, nhiều tại một chút cao tầng ở giữa lưu động, còn không có rộng khắp mở rộng. Tính toán thời gian, Lang Đồ Đằng cũng muốn đến, không biết bọn hắn gặp nhau có thể hay không dẫn xuất phiền phức. Lang Vu nói, hắn là biết Lang Đồ Đằng trên người Ganymede chịu bao nhiêu đau khổ. Cũng biết Tham Lang đối Ganymede không có ấn tượng gì tốt. Hỏa thần phái Tham Lang nghênh đón, ý đồ cũng rất rõ ràng. Nếu như Tham Lang có thể cùng Ganymede đạt thành hòa giải, như vậy hỏa bộ lạc liên minh tiếp nhận Ganymede vấn đề không lớn. Nếu như bọn hắn không thể đạt thành hòa giải, chuyện này rất có thể dừng ở đây. Liên minh bên này cũng không biết hỏa thần thông qua biện pháp gì liên hệ Ganymede. Nhưng cái này không trọng yếu. Bọn hắn chỉ cần biết rằng hỏa thần có thể để cho Ganymede khuất phục là đủ rồi. Đây chính là một vị thần A. Mặc kệ hắn tại chúng thần sơn bài vị cỡ nào dựa vào sau. Cũng là thần đồ đẳng cấp bậc tồn tại. Toàn bộ hỏa bộ lạc liên minh. Trước mắt còn không có một cái thần đồ đằng bọn hắn cũng không rõ ràng hơn tình huống. Trở về cái kia ảnh bộ lạc chiến sĩ mặc dù mang tin tức trở về. Nhưng hắn hiển nhiên không biết hơn trạng thái. Chuẩn bị một chút đi. Nếu như có thể đạt thành hòa giải. Thích hợp nghênh đón vẫn là có cần phải. Xà Vu đứng dậy. Bắt đầu an bài khả năng dùng tới nghênh đón nghi thức. Thần đình bên trong. Đệ ngũ huệ trong tay ngưng tụ một đoàn kim hoàng sắc tín ngưỡng chi lực. Hắn thần sắc chuyên chú đánh giá cỗ lực lượng này, cảm thụ được nó thuộc tính. Theo đệ ngũ huyền hô hấp, kim sắc tín ngưỡng chi lực có tiết tấu rung động, phảng phất có dùng sinh mệnh đồng dạng. Cộp cộp cộp, cửa sân bị gõ vang. Tiến, đệ ngũ huyền không cần quay đầu lại. Liền có thể cảm nhận được ngoài cửa là Nhật Đồ Đằng. Hỏa thần, để Tham Lang đi, thật không có vấn đề sao? Nhật Đồ Đằng đi vào tiểu viện hỏi, ánh mắt nhịn không được liếc qua đệ ngũ huyền trong tay đoàn kia kim sắc nồng vụ. Không có vấn đề, đệ ngũ huyền khẳng định nói, tay phải nâng hình cầu kim sắc nồng vụ hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Nhìn về phía Nhật Đồ Đằng. Ta có biện pháp chế ước Ganymede. Lần này hắn đến. Không có ác ý. Nhật Đồ Đằng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nhưng vẫn là không nhịn được nói. Nhưng Tham Lang tính tình. Tin tưởng hắn. Hắn đã lớn lên. Cần nhìn thẳng vào cừu hận cùng thiếu sót của mình năng lực. Đệ ngũ huyền đánh gãy Nhật Đồ Đằng. Nói. Hắn tự nhiên biết cái này đối Tham Lang tới nói là rất lớn khảo nghiệm. Nhưng Tham Lang đã không nhỏ, hắn đã tiến vào tráng niên, nhục thể đã đạt tới đỉnh phong, tiếp qua một ít năm, khả năng liền muốn già, nếu như tại hắn chết trước đó, đệ ngũ huyền không thể thành thần, đồng thời kéo theo hắn thành thần, hắn liền chỉ có hai lựa chọn, một loại là tiến vào thần đình, trở thành nơi này nhiều người đồ đằng một trong. Từ đó về sau Lang Đồ Đằng mất đi sống đồ đằng. Lựa chọn thứ hai, hắn cùng bên kia Lang Đồ Đằng sinh hạ sói con, kéo dài Lang Đồ Đằng sống đồ đằng truyền thống. Hắn lựa chọn tử vong, lấy đệ ngũ huyền đối Tham Lang hiểu rõ. Hắn đa số muốn lựa chọn cái sau, nếu quả như thật đứng trước lựa chọn thứ hai, đệ ngũ huyền cũng sẽ không ngăn cản cái kia dạng làm. Mỗi cái đồ đằng đều có lựa chọn của mình. Tựa như đời trước Lang Đồ Đằng. Nhật Đồ Đằng gật gật đầu. Ánh mắt rơi trên bàn hình cầu kim sắc nồng vụ bên trên. Đi thôi. Nghĩ đến mọi người cũng chờ gấp. Đệ ngũ huyền tay trái nâng lên hình cầu kim sắc nồng vụ. Tay phải đong đưa. hắn cùng Nhật Đồ Đằng liền biến mất ở trong tiểu viện. Lại xuất hiện, người đã ở một cái hình vòm trong kiến trúc. Trong kiến trúc chỉ có một trương thạc lớn bàn tròn. Bàn tròn chung quanh vây quanh 10 cái đồ đằng linh thể. Hỏa Bộ Lạc trong liên minh minh đồ đằng linh thể, ngoại trừ Tham Lang bên ngoài đều ở nơi này. Cảm tạ chư vị nhín chút thời gian đến. Đệ Ngũ Huyền hướng chúng đồ đằng linh lễ phép gật đầu. Sau đó đem viên cầu kim sắc nồng vụ đặt ở trước người mình trên mặt bàn. Tay phải hướng phía sau hư dẫn. Cũng cảm tạ Miêu Đồ Đằng tham dự. Miêu Đồ Đằng tại Đệ Ngũ Huyền nghiêng hậu phương một cái ghế. Bên trên, nghe được Đệ Ngũ Huyền giới thiệu, nàng lễ phép đứng dậy làm lễ. Đám người cũng đều đáp lễ. Như vậy, để chúng ta ngồi xuống, bắt đầu trận này quyết định liên minh tương lai hội nghị đi. Đệ Ngũ Huyền hai tay hướng về hai bên, phải trái lăng không ấn xuống. Chúng đồ đằng theo động tác tay của hắn ngồi xuống. Ngoại trừ Thụ Đồ Đằng, hắn vĩnh viễn bảo trì đứng thẳng tư thế. Ánh mắt của hắn đảo qua bàn dài, trong lòng không thắng thổn thức. Trong thoáng chốc đã xuyên qua hơn 200 năm. Mình cũng từ một cái tiểu bộ lạc đồ đằng từng bước một đi đến hiện tại trở thành một cái minh đồ đằng, cũng trở thành nhiều người minh đồ đằng thực tế người lãnh đạo. Ta cùng Nhật Nguyệt đồ đằng tại sa mạc biên giới gặp nhau. Cộng đồng kinh lịch rất nhiều. Trong lúc đó cũng có không thoải mái phát sinh. Nhưng chúng ta vẫn là cùng đi đến bây giờ. Đệ Ngũ Huyền cười nhìn quét hai bên Nhật Nguyệt đồ đằng. Đối bọn hắn gật đầu thăm hỏi. Hai cái đồ đằng vội vàng đứng dậy đáp lễ. Lại tại Đệ Ngũ Huyền khoát tay bên trong ngồi xuống. Lang đồ đằng không ở nơi này, nhưng ta cùng lang đồ đằng quan hệ mọi người cũng đều minh bạch. Hắn dựa theo sự phân phó của ta đi làm một ít chuyện. Cho nên trận này hội nghị bên trong, thái độ của ta liền là thái độ của hắn. Đám người gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nghiêu đồ đằng là chỉ dẫn ta đi đến minh đồ đằng con đường này đạo sư. Những năm này, còn không có thật tốt cảm tạ qua ngươi. Cảm ơn ngươi là ta dẫn đường. Đệ Ngũ Huyền đứng dậy, đối Nghiêu đồ đằng hành lễ nói. Nghiêu đồ đằng hốt hoảng đứng lên. Hai cái móng trâu tử chống cái bàn. Nhất thời không biết nói cái gì. Một đôi mắt trâu tràn đầy hơi nước. Bên cạnh hắn Hùng Lộc đồ đằng vỗ vỗ Nghiêu đồ đằng bả vai. An ủi hắn. Chúng ta bởi vì chiến tranh mà tiến tới cùng nhau. Nhưng những năm này Hùng Lộc bộ lạc là nhất làm cho ta yên tâm. Đệ Ngũ Huyền trực tiếp nhìn về. Phía Hùng Lộc đồ đằng nói. Hùng Lộc đồ đằng vội vàng đứng dậy. Đều là ta phải làm. Đệ Ngũ Huyền mỉm cười khoát khoát tay. Để hai người bọn họ ngồi xuống. Mình cũng ngồi xuống. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Âm đồ đằng. Nói. Ngươi là ta đông rời trên đường nhặt được. Ngươi những năm này trưởng thành rất nhanh. Cũng vì liên minh bồi dưỡng được một vị tốt vu. Chín đời vu thiều. Liền là Âm bộ lạc. Bởi vậy Đệ Ngũ Huyền mới sẽ nói như vậy. Là chính hắn không chịu thua kém. Âm đồ đằng ngày thường lâu kiệm lời ít nói. Lúc này cũng không nói thêm gì. Đệ Ngũ Huyền đối với hắn gật gật đầu. Ánh mắt liếc nhìn Đào đồ đằng. Tinh thần đồ đằng chờ từ Tây Bắc tới đồ đằng. Tộc nhân của chúng ta thỉnh thoảng có xung đột. Có lẽ có ý kiến phía bên trái. Nhưng cũng may giữa chúng ta không có mâu thuẫn. Tinh thần đồ đằng đứng lên nói. Cảm tạ Hỏa đồ đằng công bằng đối đãi với chúng ta tất cả bộ lạc cùng tộc nhân. Chúng ta có thể cảm nhận được ngài công chính cùng ý chí. Đào đồ đằng, Xuân đồ đằng, Mị đồ đằng, Xà đồ đằng đều đi theo đến. Biểu thị cảm tạ, Đệ Ngũ Huyền khoát khoát tay để bọn hắn ngồi xuống. Ánh mắt quét về phía cuối cùng mấy cái minh đồ đằng. Giữa chúng ta mâu thuẫn xem như Hỏa đô kiến thiết sau tương đối lớn. Nhưng tin tưởng ta, ta đã quên mất quá khứ. Chúng ta cũng nên hướng về phía trước nhìn. Các ngươi đâu? Bị Đệ Ngũ Huyền tra hỏi cuối cùng mấy cái đồ đằng linh cơ hồ là từ trên ghế bắn lên tới. là lỗi lầm của chúng ta. Chúng ta sẽ một mực nhớ kỹ. Cũng theo sát hỏa thần bước chân, nói chuyện chính là Đao Đồ Đằng. Trên người hắn nhuệ khí tiêu giảm rất nhiều. Từ khi tộc nhân phản bội về sau, cuộc sống của hắn không thế nào tốt hơn. Tín ngưỡng thiếu thốn nghiêm trọng. Ảnh Đồ Đằng, Mã Đồ Đằng cũng đi theo đến. Tuyết Đồ Đằng Tải vừa có chút do dự, nửa đứng nửa ngồi, không biết như thế nào cho phải. Đệ Ngũ Huyền đối bọn hắn gật gật đầu, nhìn về phía Tuyết Đồ Đằng, nói, ngồi xuống đi, ngươi làm cực kỳ tốt. Tuyết Đồ Đằng đuổi vội vàng gật đầu, khắp khuôn mặt là cảm tạ ngồi xuống. Ngươi là một kinh hỉ, nếu như đời thứ ba Bách Thảo Vu biết ngươi biến thành dạng này, nghĩ đến hắn sẽ rất cao hứng. Đệ Ngũ Huyền cười nói với Thụ Đồ Đằng, nếu như hắn biết ta biến thành dạng này, hắn sẽ đem ta bán cái giá tốt. Thụ Đồ Đằng vừa cười vừa nói, bản thể của hắn sớm nhất là Thảo Đồ Đằng, về sau bị Đệ Ngũ Huyền cùng kéo vào thần đình bên trong đại thụ dung hợp, mới có hắn hôm nay. Đệ Ngũ Huyền cười cười, không nói thêm gì, ánh mắt nhìn về phía Pháp Điển Đồ Đằng cùng Truy Đồ Đằng, gật gật đầu không nói gì. Hắn cùng Pháp Điển Đồ Đằng, Truy Đồ Đằng quan hệ, hết thảy đều không nói bên trong. Cái trước hoàn toàn là hắn sáng tạo, cái sau cũng là tại hắn trợ giúp Hạ Tấn Thăng. Ta cũng cực kỳ cảm tạ có thể đi vào thần đình. Thực Tiết Đồ Đằng hàm hàm thanh âm vang lên, không đợi Đệ Ngũ Huyền nói chuyện, hắn trước tiên mở miệng, chờ tộc nhân của ngươi có thể biến thành ngươi dạng này, ta đem tất cả thực thiết thú định là bộ lạc chi bảo. Đệ Ngũ Huyền nửa thật nửa giả nói, ta sẽ cố gắng. Thực Thiết Đồ Đằng dùng sức điểm mình mượt mà đầu nói. Đệ Ngũ Huyền hài lòng hướng hắn nhếch lên ngón tay cái. Liền hắn bây giờ ở đây manh dạng đã đủ. Ánh mắt lần nữa liếc nhìn tất cả Đồ Đằng về sau. Đệ Ngũ Huyền đem trước người hình cầu kim sắc nồng vụ hướng về phía trước đẩy. Nó cuồn cuộn lấy đi vào bàn tròn trung ương, chậm rãi khuếch tán lên cao. Loại này tín ngưỡng chi lực cùng chúng ta phổ thông tín ngưỡng chi lực khác biệt. Đệ Ngũ Huyền, thanh âm chậm rãi vang lên. Ngày bình thường tộc nhân tế tự chúng ta, lấy được tín ngưỡng chi lực sẽ nhanh chóng chuyển hóa làm chúng ta Đồ Đằng lực lượng. Nhưng nó sẽ không, hoặc là nói, nó không chỉ như vậy. Hắn nói, tay phải búng tay một cái. Hình cầu kim sắc trong sương mù dày đặc bắt đầu thoáng hiện một chút hình ảnh. Hỗn độn thế giới khai thiên tích địa. Hỏa lạc tộc nhân tại đỉnh núi đóng quân. Hỏa đô cảnh tượng, thành kính tín đồ, khác biệt hình tượng hỗn loạn lóe ra. Ta đem nó gọi là thần tính tín ngưỡng chi lực. Bọn chúng phong phú hơn có linh tính. Có được càng khó lường hơn hóa. Có thể diễn sinh ra chư vị không tưởng tượng nổi lực lượng. Trên một điểm này, các ngươi trước tiên có thể cảm thụ một chút. Đệ Ngũ Huyền nói, lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Hình cầu kim sắc nồng vụ tràn ra khắp nơi ra mấy đầu kim tuyến. Hướng về ở đây tất cả Đồ Đằng thăm dò quá khứ. Trong đó một cây hướng về Miêu Đồ Đằng. Đệ Ngũ Huyền không có quên nàng. Tất cả Đồ Đằng đều cùng hình cầu kim sắc nồng vụ nối liền cùng một chỗ. Bọn hắn tinh tế cảm thụ được cỗ này tín ngưỡng. Cái này vẫn là bọn hắn chỗ thứ nhất tiếp xúc loại lực lượng này. Lúc bắt đầu bọn hắn không rõ này lại mang đến biến hóa gì. Nhưng chậm rãi, biến hóa bắt đầu phát sinh. Nhật Đồ Đằng trở nên càng thêm lóa mắt. Nguyệt Đồ Đằng trên thân tạo nên tầng tầng như nước ngân mang. Pháp Điển Đồ Đằng khí thế càng thêm uy nghiêm, tinh thần Đồ Đằng càng thêm mờ mịt, mỗi cái Đồ Đằng đều có biến hóa, lại riêng phần mình khác biệt, trong đó biến hóa tương đối rõ ràng đều là năng lực tương đối đột xuất. Tỉ như Đao Đồ Đằng, Tuyết Đồ Đằng, Nhật Nguyệt Đồ Đằng loại này, bọn hắn năng lực càng nhiều trong chiến đấu, cho nên hiển hiện cực kỳ trực quan. Đao Đồ Đằng, Pháp Điển Đồ Đằng, truy đi rằng một loại liền không có quá nhiều trực quan biến hóa. Càng nhiều là khí chất bên trên, đệ ngũ huyền lẳng lặng nhìn bọn hắn, mặc cho bọn hắn cảm thụ được thần tính tín ngưỡng chi lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.